Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, ta không phải giả bộ bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thường Duyệt trở về sao? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân, buổi tối uống, buổi chiều còn phải đi làm. Thường Duyệt hiếm thấy đối với Tô Vân nói chuyện mang thương lượng. Giọng, Tô Vân nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, thở dài, thấy mọi người cũng không ăn cơm khẩu vị, liền đứng lên đi trả tiền. Mặc dù chuyện không đóng mấy, nhưng gặp phải loại chuyện này, khẳng định rất không tinh thần. Bốn người yên lặng đi trở về, Trịnh Nhân ở nghĩ lại mình gần đây trong công việc liều lĩnh. Mặc dù căn bản mục đích đều là chữa bệnh cứu người, nhưng là ở đế đô bây giờ chữa bệnh trong hoàn cảnh và tiền tuyến chống động đất cứu nạn so sánh, có bản chất không cùng. Đi vào cửa, vậy mặt nháo chuyện người không những còn không có tán, ngược lại khi thế hừng hực hành hạ. Trịnh Nhân nhìn người ta tấp nập quần chúng vây xem, thở dài, bây giờ nhi khoa đã không có người, nhiều ít nhà bệnh viện cũng đóng cửa nhi khoa cấp cứu. Chẳng lẽ muốn tất cả bệnh viện cũng đóng kín? Cái này mới có thể sao? Đang lúc này, một người phụ nữ vội vội vàng vàng ở Trịnh Nhân bên người lao qua. Không cẩn thận đụng vào Trịnh Nhân. Trịnh Nhân thân thể cường tráng, ngược lại không có gì. Người phụ nữ lảo đảo liền một chút, thiếu chút nữa không ngã xuống. Người không có chuyện gì chứ? Trịnh Nhân liền vội vàng hỏi. Không có sao, không có sao. Ngại quá à. Người phụ nữ sốt ruột đảo lời xin lỗi. Lại chạy về phía trước. Nàng dáng vẻ hơn 40 tuổi. Tóc mai có vờ lưới trắng. Khóe mắt nếp nhăn rất nặng. Mặc rất phổ thông. Mặc dù không có băng, nhưng vừa thấy chính là cũ quần áo. Mặc dù giặt rất sạch sẽ. Làm sao gấp như vậy? Vội vã xem náo nhiệt sao? Tô Vân nhỏ giọng lải nhải, ở 912 cấp cứu cửa, một cái phụ nữ hơn 30 tuổi mang một cái 11-12 tuổi chú bé đứng ở nơi đó. Giống như là ở các người, người phụ nữ dắt thằng bé trai tay, đi cấp cứu nhi khoa vậy mặt nhìn, đụng Trịnh Nhân người phụ nữ kia đi tới trước mặt hai người. Không ngừng cúi người chào nói xin lỗi, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Gặp người phụ nữ kéo thằng bé trai tay, đánh hai cái mông, lôi hắn sẽ phải rời khỏi bệnh viện. Trịnh Nhân cảm thấy sự việc không đúng, liền đi tới, không học tập cho giỏi, mỗi ngày cũng biết giả bộ bệnh. Đụng Trịnh Nhân người phụ nữ tức giận nói đến, lần này lại đem lão sư cho giày vò tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không được thì nghỉ học. Ngươi không muốn lên, vậy thì không niệm. Vương Đống mụ mụ, đừng như vậy, đứa nhỏ vẫn là phải giáo dục. Bắt đầu mang đứa trẻ người phụ nữ, xem bộ dáng là lão sư, hoặc giả là chủ nhiệm lớp. Đây là mang đứa nhỏ đến khám bệnh, làm phiền ngài, Chu lão sư. Vương Đống mẫu thân liên tục nói xin lỗi. Vậy ta đi trước, buổi chiều còn có lớp. Chu lão sư một đường chạy chậm đi. Vương Đống mẫu thân hung hãn ngắt Vương Đống lỗ tai một chút. Chú bé mà một toét miệng, thiếu chút nữa không khóc. Khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc. Vương Đống mẫu thân giả vờ hung tợn dày hắn, nhưng lệ quang trong mắt lóe lên. Nàng kéo Vương Đống tay dùng sức, liền kéo mang quăng, thì phải đem hắn kéo đi Trịnh Nhân xem nơi này. Đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đi lập tức đã qua. Lão bản, ngươi làm gì đi? Tô Vân kinh ngạc hỏi đến. Ta đi xem. Người ta dạy bảo đứa nhỏ. Ngươi vậy xen vào chuyện người khác à? Tô Vân không rõ ràng. Vậy đứa nhỏ có vấn đề? Không phải giả bộ bệnh. Ngoặc kép. Tô Vân ngạc nhiên. Ngươi xem lỗ tay hắn trên có máu màu đỏ quản chất sừng nhọt. Trịnh Nhân vừa đi vừa nói đến. Ngươi ánh mắt lúc nào tốt như vậy tới? Nói sao, mạch máu chất sừng nhọt không phải rất bình thường sao? chẳng lẽ là mạch máu chất sừng nhọt hội chứng? Tô Vân hỏi, không phải, vừa nói, Trịnh Nhân đã đi tới trước mặt phụ nữ. Khách khí nói đến, làm phiền, ngài phải dẫn đứa nhỏ trở về. À, Vương Đống Mẫu thân ngẩn người một chút, thấy là Trịnh Nhân, có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, là ta đụng xấu xa ngươi sao? Muốn ta mang ngươi xem bệnh sao? Ta không có tiền. Trịnh Nhân khóc cười không được. Không phải, ta không có sao? Nhà ngươi đứa nhỏ thế nào? Trịnh Nhân hỏi, mỗi ngày không muốn đi học, luôn là nói mình cả người đều đau, đòi muốn tới bệnh viện, mang hắn đi những thứ khác bệnh viện xem qua, chụp phim, đều nói không có chuyện gì. Ta cũng cầm phim tìm người nhìn, cũng nói không có chuyện gì. Vương Đống Mẫu thân, vừa nói, bi từ lòng dậy, sờ một cái ánh mắt, gọi là Vương Đống chú bé ngẩng đầu nhìn mẹ hắn, bỗng nhiên cau mày, che chân, nơi này đau à, thật đau à, ở 912 nhìn. Trịnh Nhân hỏi, Chu lão sư mang hắn tới, nơi này xem bệnh nhân hơn. Chu lão sư liền cho ta gọi điện thoại, giả bộ bệnh, chờ về nhà, ta để cho ngươi thật tốt giả bộ bệnh. Vương Đống mụ mụ một mặt tức giận nhưng đau lòng diễn cảm, để cho người nhìn có chút chua cay. Tiểu đệ đệ, ngươi kêu gì? Trịnh Nhân nhìn chú bé, khom người hỏi đến, Vương Đống. Vương Đống Mẫu thân một mặt cảnh giác, đem em bé kéo đến phía sau mình, hai tay vịn Vương Đống, một chút xíu đi bên ngoài di chuyển, xem bộ dáng là đem Trịnh Nhân làm người xấu. Ta là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân giờ khóc giờ cười giải thích, ta xem lỗ tay hắn trên có chút vấn đề, lúc này mới muốn hỏi một chút. Ừ, Vương Đống Mẫu thân ngay sau đó thấy Tô Vân và Tạ Y Nhân Thường Duyệt tới đây, nhìn qua không giống như là cái gì người xấu, lúc này mới hơi yên tâm. Lỗ tai thế nào? Nàng nhìn một cái, vậy không chú ý tới trên lỗ tai nho nhỏ chất sừng nhọt. Chất sừng nhọt rất nhỏ, lồi ra bề mặt chỉ có mấy mm, đỏ hô hô, không cẩn thận xem căn bản xem không thấy, coi như là cẩn thận xem, cũng không biết làm là có tật xấu gì. Trịnh Nhân cố gắng gạt bỏ một người mỉm cười. Cách đó không xa chính là Y Nháo xôn xao gây chuyện. Hắn mỉm cười nhìn là như vậy miễn cưỡng. Vương Đống, ngươi cũng lúc nào đau? Trịnh Nhân tận lực ôn hòa hỏi, tránh kích thích đến Vương Đống và hắn mẫu thân. Thật nếu là báo C, A, nói mình định gạt buôn bán trẻ em, vậy coi như thành chuyện tiếu. Thúc thúc, ta cánh tay và chân thường xuyên đau, nhất là chạy bộ xong thời điểm, mới vừa lên giờ học thể dục, đau không chịu nổi. Vương Đống rụt rè nói đến, ta không phải giả bộ bệnh, thật không phải là giả bộ bệnh, ta muốn lên giờ học thể dục. Ngươi là từ nhỏ liền đau không? Trịnh Nhân lại hỏi đến, khi còn bé khá tốt, nhưng càng ngày càng đau. Bây giờ ta cũng không dám vận động, có thể hâm mộ bọn họ có thể đá banh. Vương Đống rốt cuộc tìm được một cái không nói mình ở giả bộ bệnh người, cố gắng bày tỏ hết trước ủy khuất, ta có thể nhìn một chút đứa nhỏ sao? Trịnh Nhân nhìn Vương Đống mẫu thân, cố gắng ôn hòa cười một tiếng, có thể ngay sau đó nghĩ đến, loại chuyện này mà hay là để cho Tô Vân để làm tốt một ít. Trên mặt mình máu ứ động vẫn chưa hoàn toàn tốt, phỏng đoán cười một tiếng nhìn như càng giống như là người xấu. Ngươi là 912 bác sĩ. Vương Đống mẫu thân cảnh giác nhìn Trịnh Nhân, vừa liếc nhìn nhi khoa cấp cứu vậy mặt người gây chuyện nhóm. Hỏi, lão bản, phải nói ngươi cái này không có chuyện gì chọc chuyện thói quen. Cái này để cho người coi thường à? Tô Vân đứng ở phía sau, cẩn thận tường tận Vương Đống, không nhìn ra có vấn đề gì. Hơn nữa Vương Đống mẫu thân rõ ràng không tín nhiệm Trịnh Nhân, liền oán hận liền hai người họ câu. Bệnh Fabry rất ít gặp. Ngài nếu là không tin ta, ta đề nghị ngài đi vào tìm 912 bác sĩ nhìn một chút.